Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ta cõng ngươi. Hỗn đản, làng cát ninja thượng đẳng bọn họ phẫn nộ không hiểu. Bởi vì giờ khắc này, Kaguya cùng Yoru hai cái đã thừa dịp loạn thoát đi. Chiến thuật rất đơn giản. Kaguya biến thành Yoru bộ dạng, lăn lộn tại một đám ảnh phân thân bên trong tan tác như chim muông. Mất đi cảm giác ninja làng cắt căn thức bản không có cách nào truy kích. Một trận chiến này, chúng ta chết 5 cái ninja thượng đẳng. Nếu không phải tiểu quỷ kia điểm huyệt hiệu quả không được. Mặt khác 6 cái cũng không sống nổi. Chấm ngoặc kép, Sasori cha nhìn xem một chỗ thi thể. Trầm giọng nói, chúng ta còn sót lại 13 người. Chết 7 người. Phiền toái nhất chính là, không chỉ có bên ngoài hai cái cảm giác ninja chết rồi. Liền trong bóng tối ẩn tàng, cũng đã chết, bầu không khí một lần rất ngột ngạt. Ai, còn muốn tiếp tục không? Theo Sasori mẫu một câu, bầu không khí, càng bị đè nén, chúng ta không phải Konoha. Ninja thượng đẳng số lượng chỉ có một nửa của bọn họ. Huống chi là tinh anh ninja thượng đẳng. Nếu như toàn bộ hao tổn tại chỗ này, chấm ngoặc kép, Sasori cha nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói, vậy chúng ta làng cát tại lần này nhẫn giới đại chiến bên trong. Không chỉ có đừng nghĩ được cái gì, không bị nắm giữ rơi càng nhiều nhiệm vụ số định mức cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, các ngươi quyết định đi, lần này hành động là các ngươi chỉ huy. Có làng cát ninja thượng đẳng hờ hững nói. Không kịp đau xót, không kịp khổ sở, bọn họ tại xử lý rơi đồng bạn thi thể về sau. Y nguyên đem nhiệm vụ xem như vị thứ nhất, cũng không phải không có hy vọng. Tốc độ cao nhất đi đường lời nói. Từ nơi này giết vào Konoha chỉ cần một ngày thời gian. Sasori mẫu nói, cái kia tiểu quỷ ngực bị cắm một kunai. Khẳng định không có cách nào lại đến. Cái kia nữ ninja đồng dạng tiêu hao rất nhiều chakra. Chưa hẳn còn có sức mạnh ngăn cản chúng ta. Làng cát ninja thượng đẳng bọn họ nghe phân tích của nàng, con mắt lại trở nên sáng lên. Tốt, vậy liền tiếp tục xuất phát. Sasori cha vung tay lên. Tất cả ninja cấp tốc thu thập. Ấn đội hình đứng vững. Sớm nói tốt, nếu như cái kia Hyuga ninja rất nhanh khôi phục, mà còn băng vào Byakugan treo ở phía sau chúng ta đánh. Vậy liền từ bỏ nhiệm vụ. Hắn lại nói, còn có, đem tình huống nơi này truyền trở về, để thôn làm tốt thất bại chuẩn bị. Vâng, tất cả mọi người không có dị nghị. Xuất phát, ngoặc kép, làng cát ninja tới nơi nào? Tình huống thế nào? Vũ quốc, Danzo đã dẫn đầu mấy đội tinh anh ninja rút lui đến đường biên giới lên. Mặc dù làng đá chiến trường Jiraiya ba người ứng đối Onoki rất khó khăn. Hanzo lại tại bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn là tùy thời chuẩn bị trở về thôn chặn đường tập kích. Vô luận như thế nào, không thể để cho chiến hỏa đốt tới trong thôn. Đây không phải là ngăn không ngăn phải ở vấn đề. Đây là quân tâm, quê quán bị trộm hậu quả khó mà lường được. Danzo đại nhân, vừa vặn truyền đến tin tức, tại khoảng cách thôn một ngày đường trình vị trí. Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru hai người cùng làng cát tập kích bộ đội huyết chiến một trận. Chấm ngoặc kép, cấp dưới báo cáo. Danzo mắt lườm một cái. Vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Tình huống làm sao? Làng cát còn sót lại 13 cái ninja thượng đẳng. Hyuga Yoru trọng thương. Hyuga Kaguya mệt lả. Hai người kém chút không thể rời khỏi. Ninja kia tiếp tục nói. Cái kia làng cát lui chưa vậy? Danzo lập tức hỏi. Căn bộ ninja lắc đầu nói. Không có. Bọn họ xử lý xong chiến trường về sau không chỉ có không có chỉnh đốn. Còn gia tốc. Danzo lông mày cau chặt. Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru không có triệt để ngăn cản làng cát. Chính mình trước chạy trốn. Theo kết quả nhìn lại. Đúng là dạng này. Căn bộ ninja nói. Hừ. Danzo lạnh lùng hư một cái. Truyền lệnh bộ chỉ huy tất cả ninja. Ngoại trừ lưu lại liên lạc. Những người khác cùng ta cùng một chỗ về thôn. nhất thiết phải đem Làng Cát bộ đội chặn đường tại ngoài thôn. Tuyệt không thể để bọn họ đến thôn. Vâng, Danzo quay người nhanh chân bước ra lều vải. Nhiệm vụ không hoàn thành, người cũng không có chết. Đáng ghét, ngoặc kép, Yoru, lần sau không cần lại chính mình hướng trên thân cắm kunai. Không có ngươi bộc phát, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Rừng cây chỗ sâu, Kaguya giúp Yoru giật ra đẫm máu áo. Thuận tiện hắn cho chính mình điều trị. Ong ong, xanh mơn mởn chakra tia sáng bên trong. Hyuga Yoru sắc mặt ngoại trừ hơi tái nhợt. Mặt khác nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta có thể là chữa bệnh ninja. Đối thân thể người cấu tạo rất quen thuộc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Có tin ta hay không chính mình liền cắm 36 đao. Không có một đao trong hội chỗ hiểm. Người không có bị thương nặng. Kaguya đầu tiên là vui mừng. Sau đó lông mày lần thứ hai nhào gấp. Ta nhớ kỹ ngươi nói qua. Mặc dù chính ngươi khôi phục rất nhanh, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực. Lần sau đừng như vậy. Lấy ngươi 10 tuổi niên kỷ, tương đương với Tokubetsu Jonin thực lực, đã đầy đủ, đến mức chakra lượng, theo tuổi tác tăng trưởng. Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên sẽ to lớn hơn. Tỷ tỷ, điểm này sinh mệnh lực không coi vào đâu. Hyuga Yoru lắc đầu, liền thân thể đều chỉ thừa lại 10 năm sử dụng kỳ. Sinh mệnh lực tính toán cái gì? Nhưng nhìn thấy Kaguya lông mày dựng thẳng, đã tại nổi giận biên giới. Hắn lại vội vàng nói, lần này là tình huống đặc biệt, nếu như ta không xuất thủ, tình huống vừa rồi chúng ta không nhất định có thể toàn thân trở ra. Huống chi còn muốn mang đi cái kia cảm giác ninja, tỷ tỷ ngươi cũng biết, có thể hay không giết chết tất cả cảm giác ninja, quyết định chúng ta nhiệm vụ lần này thành bại. Vạn nhất thất bại, một khi thôn bị tập kích, tiền tuyến quân tâm rung chuyển, phiền phức liền lớn, ta không muốn ngươi gánh chịu chiến tranh thất bại áp lực. Kaguya trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta có thể cương sát rơi bọn họ tất cả mọi người. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn, chấm ngoặc kép, cho nên, vẫn là ta xuất thủ tốt, điểm này sinh mệnh lực nhiều lắm là sống ít đi nửa ngày. Yoru cười nhẹ nhàng nói. Kaguya nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Nhìn thấy thương thế của hắn đều khôi phục. Mới trầm thấp. Nhẹ nhàng nói. Ta hy vọng. Người có thể sống thật tốt. Mãi đến cực kỳ lâu về sau. Chấm ngoặc kép. Đến từ tỷ tỷ ôn nhu ngôn ngữ thế công. Hyuga Yoru tâm đã bỏ sót vỗ. Nhưng sau một khắc hắn liền phản kích. Tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Yoru sâu sắc nhìn xem nàng tinh khiết hoàn mỹ tuyết mát. Ở trong lòng ta, người thật tốt sống, so ta điểm này sinh mệnh lực, quan trọng hơn gấp trăm lần. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gió nhẹ thổi lên sợi tóc của nàng, lướt qua trơn bóng gương mặt lại rơi xuống. Nàng chịu không nổi Yoru sáng rực ánh mắt, cuối cùng là cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, tiến vào khôi phục trạng thái. Hyuga Yoru nhìn xem nàng điềm tĩnh dáng dấp, vô thanh vô tức cười cười. Sau đó cùng nàng dựa chung một chỗ, cũng nhắm mắt lại gấp rút khôi phục. Mặc dù Làng Cát mất đi toàn bộ cảm giác ninja, nhưng bọn hắn đến cùng có thể hay không từ bỏ tập kích bất ngờ Konoha nhiệm vụ. Cái này ai cũng không nói chắc được, cho nên hai người bọn họ tinh thần cùng trạng thái thân thể rất mấu chốt. Có thể khôi phục thêm một điểm đều là tốt. Không đúng, lúc này, Yoru bỗng nhiên mở mắt ra. Tỷ tỷ, tỉnh, làm sao vậy? Kaguya mờ mịt mở ra hai mắt. Hyuga Yoru hấp tấp nói. Bọn họ mất đi cảm giác ninja. Nếu như tiếp tục tập kích Konoha chắc chắn sẽ không lại có giữ lại chút nào. Nói cách khác bọn họ sẽ tốc độ cao nhất bôn tập. Loại tình huống này, chúng ta nếu như tại chỗ này bất động, về sau liền không đuổi kịp. Kaguya nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đuổi theo khẳng định không được. Trạng thái quá kém, chakra cũng không có thừa lại bao nhiêu. Yoru trong đầu suy nghĩ cực tốc hiện lên. Sau đó chợt đến một cái linh quang lóe lên. Có biện pháp, ta cõng ngươi. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi.